Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, bằng hữu đến có hảo tửu. Bốn vị lão thần hoàn toàn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua việc này, liền lại hỏi lên Lưu Biện chuyến này kết quả tới. Hắc Sơn hành trình trong đó khúc chiết cùng chập trùng. Bốn vị lão thần nghe được là hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được, nghe tới Lưu Biện cùng Trương Yến định ra đồng minh ước hẹn. Hắc Sơn quân cùng Trung Sơn quận không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời Hắc Sơn quân đồng ý thành Trung Sơn quận lính đánh thuê. Bốn vị lão thần sắc mặt nhất thời phi thường đặc sắc. Trương Yến người này, hiểu binh pháp, biết rõ tiến thối. Có thể chi viện mà tốt nhất đừng đắc tội. Như vậy chúng ta liền có thể dốc toàn lực mưu đồ Tịnh Châu. Trung Nguyên nhiều năm liên tục hỗn chiến, rất nhiều sinh ý bắt tay vào làm độ nguy hiểm lớn hơn. Chúng ta có thể hướng Tây một bên phát triển. Điền Bằng cùng Trịnh Kiếm nhận thức một vị đến từ Tây vực thương nhân. Chúng ta chỉ cần đi thông con đường tơ lụa, thu hoạch liền biết tương đối khả quan. Lô Thực nghe xong Lưu Biện cái này mỹ lệ tư tưởng, không nhịn được hỏi thăm, vì sao đối Hắc núi quân lấy lôi kéo làm chủ, còn đối với Bạch Ba quân thì lại lấy tiêu diệt làm chủ đây? Lưu Biện không cần suy nghĩ nói, Phong Bình sinh hận nhất việc, chính là có người liên hợp ngoại tộc tới đối phó chính mình đồng bào. Hiện tại Quách Thái liên hợp Nam Hung Nô Vu Phu La loại người. Có nhìn thèm thuồng Tịnh Châu, trong sông tâm ý, vì lẽ đó nhất định phải đi đầu tiêu diệt. Quách Thái cùng Vu Phu La đã từng liên binh đánh vào Hà Đông quận, kinh sư Lạc Dương vì thế mà chấn động. Đồng Trác lúc đó thất kinh, đổ xô vào Trung Lang tướng Nghiêu Phụ mang binh cự địch. Lại bị Quách Đại ở Tây Hà giết đến đại bại. Hung Nô sau đó còn muốn Nam Hạ Quan Trung cùng Lạc Dương. Lưu Biện coi như đem Ký Châu việc thả xuống, cũng sẽ không cho phép dị tộc nhân lần thứ hai Nam Hạ. Dân tộc Vinh Quang, vĩnh viễn là người thứ nhất, bị dị tộc ức hiếp việc, sẽ không ở Lưu Biện trong tay phát sinh. Nói đến Nam Hung Nô Vu Phu La, Hoàng Phủ Tung nhẹ nhàng nở nụ cười. Người này bởi vì bản quốc phản loạn, hắn cha Đan Vu bị giết, vì vậy lưu ở Trung Nguyên, cùng Bạch Ba quân liên hợp, ở Thái Nguyên, Hà Đông đất đai cướp bóc, cũng không 10 phần bản lĩnh. Lưu Biện trong lòng thầm nghĩ, ta có thể cho các ngươi nói con trai của hắn Tả Hiền Vương Lưu Báo chính là Thái Diễm khổ chủ sao? Thái Diễm ở Hung Nô nhiều năm như vậy, Hoa Nhi có, danh phận lại không có. Chính là một vị sao sao, nhi tử là ai vẫn không rõ sở đây. Lưu Báo con trai Lưu Uyên, cái kia lại càng là hoa hạ lịch sử trên ghi chép nhất đại hùng chủ. Mà không phải những cái diễn nghĩa cố sự bênh vực năng lực kém anh hùng. Lưu Uyên chém giết Tư Mã Gia, diệt vong Tây Tấn, thành lập Hán Triệu chính quyền. Như vậy bá chủ đối với người Hán tộc hình thành cường đại nghiền ép. Ngũ Hồ Loạn Hoa theo Lưu Uyên quan hệ không nhỏ, tất nhiên giáo dục muốn từ con nít bắt lên, những này tai họa ngầm liền muốn từ con nít nơi đó tiêu diệt. Mấy người từ Nam Hung Nô nói tới Tịnh Châu, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, Lưu Biện lại đề tới một chuyện, các sư phó, tiên đế đêm qua báo mộng, phòng trừng các sư phó liền muốn bắt đầu bận túi bụi. Vừa nghe tiên đế báo mộng, mấy vị lão thần trải qua Thương Hàn một chuyện về sau tin tưởng không nghi ngờ. Thấy Lưu Biện lộ ra mỉm cười, dồn dập hướng về Lưu Biện tìm hiểu lên. Hiện tại Trung Sơn quận bắt đầu giàu lên, tuy nhiên lương thực tụ tập hay là không đủ, nhưng ở tiền tài trên đã tương đối rộng rãi. Lưu Biện chậm rãi phải đem tinh lực thả ở trên quân sự đến. Người binh sĩ này tri thức, giá trị quan, đời sống tinh thần các phương diện, cũng nhắc lên nghị sự lịch trình, Lưu Biện chuẩn bị từ mấy vị lão thần thư viện học sinh tuyển ra những người này mới. Tạm thời lấy đội làm đơn vị, thành lập tòng quân chức. Cái này tòng quân chức năng tương đương với hậu thế chính ủy. Không thụ binh quyền, chủ chảo binh lính tư tưởng chính trị công tác. Chỉ có các binh sĩ biết rõ bọn họ vì sao mà chiến. Vì ai mà chiến, đem bọn hắn quy về Đại Hán quân kỳ phía dưới. Có thể to lớn nhất phát huy bọn họ tính năng động chủ quan. Lưu Biện dòng suy nghĩ để mấy vị lão thần liên tiếp gật đầu. Hai vị tiên đế đại thần mở ra một tấm cửa, để bọn hắn nhìn thấy càng bao la thiên địa. Chúng ta còn có thể tổ chức một ít quân doanh hoạt động, để những binh sĩ này gắn kết bên trong một cái chiến đấu đoàn đội. Sau đó đại gia hầu bao đều có tiền, không nên để cho bọn họ chỉ biết bài bạc chơi gái. Hiện tại có thể bắt đầu tổ kiến đá bóng liên tái, còn có bóng ném, bóng bầu dục liên tái, cũng có thể trước tiên từ quân đội hướng về toàn dân quảng bá. Lưu Biện chỉ yêu cầu ở toàn quân phổ biến đại cầu hoạt động, đặc biệt là đoàn đội hợp tác hạng mục mà thi đơn thể dục vận động, đối với quân đội cũng không thể có ích lợi gì, chỉ là đột xuất chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lưu Biện cũng sẽ không ở toàn quân quảng bá, có những này tập thể hoạt động, vừa đến phong phú các binh sĩ văn hóa sinh hoạt, thứ hai bồi dưỡng lên tình nghĩa huynh đệ, phối hợp ý thức, có thể đủ dùng quân đội duy trì khỏe mạnh, hướng lên trên sức sống, chủ công đại tài. Mấy vị lão thần ngơ ngác nhìn Lưu Biện, đột nhiên cảm thấy vừa nãy đôi kia chủ công một trận giáo dục, dường như rất không nên. Vô số sự thực đã chứng minh, hiện nay thiếu đế là thần cách phụ thân người, không phải là mình bực này phàm phu tục tử có khả năng bình luận. Lưu Biện nói được miệng đắng lưỡi khô, thấy các lão thần nghe được say sưa ngon lành, cũng không thấy được mệt. Những sự vụ này chính mình làm sao có thời giờ đi chậm rãi đầu mối, để cho bọn họ tới tổ chức vừa vặn toàn bộ là nhân tài. Cuối cùng còn có một cái trọng yếu nhất. Nói tới chỗ này, Lưu Biện đứng dậy, biểu hiện cũng nghiêm túc lại. Đây là tuyệt mật, trừ mấy vị trọng thần, không thể tiết ra ngoài. Giải quyết xong Hắc Sơn quân, Phong liền dùng thế thân lên sàn, ngày ngày ở Lô Nô, Vọng Đô Thành ăn chơi chè chén, dùng cái này mê hoặc các lộ chư hầu, sau đó lấy một thân phận khác lên đài biểu hiện. Chuyện này, mấy vị trọng thần nghe được đầu cũng ngất, không thể làm gì khác hơn là liên tục đồng ý để từ từ đi tiêu hóa. Lưu Biện vừa thấy chênh lệch thời gian không nhiều, liền đứng dậy chuẩn bị đi vào Kim Cốc Lầu. Ba vị đế sư tự nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện, để ngừa bị có ý đồ riêng người lợi dụng. Lưu Biện thở phào một hơi, lại nghe Lô Thực lặng lẽ nói, chủ công, lần sau đơn độc hành động, đem Lộ Âm mang đến. Xem ra cái này lão tướng quân đối với Lưu Biện chuyến này rất là tán thưởng. Không được a, Lô lão, có nhiều chỗ nữ nhân rất không thuận tiện. Có cái gì không tiện, ngươi đem nàng nhìn thành nam nhân là được. Liền nói đây là lão phu ý tứ. Lưu Biện, Kim Cốc Lầu, Ninh Tân Quán, Bảo Ngọc sắp xếp chu đáo. Lưu Biện cùng Trương Yến đi vào chung thời điểm, hương rượu món ngon, mới mẻ trái cây đã ngọc đẹp đầy mục đích. Lưu Biện cho Bảo Ngọc dựng thẳng một cái ngón cái, Bảo Ngọc trên mặt lúm đồng tiền có vẻ càng thêm rung động lòng người. Bảo Ngọc thật sự là nhân tài a. Lưu Biện đã quyết định an bài cho hắn một cái tổng sự chức vụ, cho hắn trên vai thêm trọng trách. Vì là biểu hiện đối Hắc núi quân tôn trọng, Lưu Biện mời thuộc hạ sở hữu có máu mặt nhân vật. To lớn Ninh Tân Quán không thấy chút nào rộng rãi. Trương Yến ngồi trên tòa, Đào Thăng, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương tự có người tiếp khách. Lưu Biện đưa tay vẫy một cái, tỳ trúc âm thanh nhất thời vang lên. Kim Cốc Lầu ca vũ cũng trải qua Lưu Biện chỉ điểm. Cái kia khúc mục đích có uyển ước, có hào phóng, kỹ thuật nhảy cũng khác với tất cả mọi người. nhìn ra mọi người liên thanh ủng hộ. Yến soái, rượu này tư vị làm sao? Mang theo mặt nạ lưu biện, Trương Yến tự nhiên nhận không ra, biểu hiện có vẻ cũng có chút câu thúc. Hán Hưng tướng quân rượu, vượt qua tiên nhưỡng, Lưu Biện trong lòng âm thầm cười. Tiếp tục hỏi, Yến soái, bài hát này múa làm sao? Mỗi người cũng tái quá cửu thiên huyền nữ. Trương Yến lời này ít nhiều, mang chút khoảng cách, xem ra Hà Phong danh tiếng đối với hắn vẫn còn có chút áp lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.